Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 936, 936. Chương 936 cự tuyệt ngươi cầu hôn. Ngượng ngùng xấu hổ, Nghê Nhi nghe không hiểu thúc thúc đang nói cái gì. Tiểu Nghê thường thẹn thùng mà chạy đến Liên Thanh trước mặt. Chỉnh cụ tiểu thân thể vùi vào Liên Thanh váy áo, Lâu Tiêu nhưng lười đến phản ứng gì sự không hiểu. Tuổi thí đại điểm Tiểu Nghê thường, hắn chỉ cần Thanh Thanh đáp lại. Muốn nàng thái độ cùng nàng đồng ý. Liên Thanh ngốc manh mà vẻ mặt si tướng. Đôi tay để ở Tiểu Nghê thường trên vai. Thật lâu không có thể hoàn hồn, âm thầm chửi thầm đến. Này xem như cầu hôn. Như thế bất chính thức. Cầu hôn cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện một câu sao. Giống tương đương thật quá đáng. Nhưng vì cái gì chỉ là một câu. Khiến cho Liên Thanh cảm thấy hạnh phúc đến bay tới trong đám mây đi. Thanh Thanh, Lâu Tiêu đợi hồi lâu. Không chờ đến Liên Thanh trả lời, mà Liên Thanh ngây ngốc ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Mắt đỏ hiện lên rất nhiều, Lâu Tiêu nhìn không thấu cảm xúc yêu nghiệt. Một câu liền muốn ăn ta. Liên Thanh là ngốc không thành. Lâu Tiêu môi đỏ một câu. Khanh khách tương đương mà cười ra tiếng. Thanh Thanh là chê ta thái độ không đủ chân thành sao? Ân, đúng vậy. Liên Thanh cảm thấy chính mình giờ phút này chính là hạnh phúc nhất nữ nhân. Cho nên nàng cần thiết nho nhỏ ngạo kiều một chút, chỉ cần ngươi hiện tại một câu. Ngày mai là có thể thượng kiệu hoa. Lâu Tiêu thực trắng ra. Đồng thời thực chân thành tha thiết mà nhìn Liên Thanh. Đại hôn nghi thức đã sớm chuẩn bị tốt. Lâu Tiêu đã chuẩn bị suốt nửa năm thời gian. Hắn sẽ cho hắn nữ nhân. Một cái nhất long trọng khó nhất quên hôn lễ. Ta mới không cần không có bất luận cái gì chuẩn bị liền làm tân nương tử. Cự tuyệt tương đương. Liên Thanh căm giận mà trốn rồi chân. Nàng không cầu lãng mạn nghi thức. Nhưng là, bình thường cầu hôn kịch bản. Không nên nói xong, gả cho ta. Sau đó nam chủ liền thấu đi lên hôn môi nữ chủ sao. Hiện tại bọn họ một người đứng. Một người ngồi. Hoàn toàn nhìn không tới màu hồng phấn phao phao ở mạo. Tỷ tỷ, ngươi phải gả cho thúc thúc sao? Tiểu Nghê thường kéo kéo Liên Thanh góc váy, Liên Thanh trên mặt hiện lên hắc tuyến. Tiểu Nghê nhi ngày thường đều cùng nàng đứng ở mặt trận thống nhất. Hôm nay như thế nào phản chiến? Nghê nhi hỏi ngươi đâu? Gả hay không? Lâu Tiêu rốt cuộc đứng lên. Chậm rãi dạo bước đến Liên Thanh cùng Tiểu Nghê thường trước mặt, Liên Thanh hướng lên trời hoa bản. Phiên cái đại đại xem thường, theo sát thiên toàn mà hoàng. Liên Thanh bị yêu nghiệt một tay chống vòng eo, một tay chống cái gáy. Tới một thế kỷ dài dòng hôn, Tiểu Nghê thường bị nhốt ở hai cái ôn tồn đại nhân trung gian. Hai chỉ tay nhỏ đổ miệng mình, tận lực không cho chính mình cười ra tiếng, hôn suốt một nén nhang thời gian. Liên Thanh nghiêm trọng hoài nghi miệng mình có phải hay không sưng thành một cái heo miệng. Dạng khanh khách tương đương, Lâu Tiêu lại cười ra tiếng. Ngay cả ngực cũng đang run, Liên Thanh một tay chụp ở yêu nghiệt trên vai. Ám giống ra tiếng, cười cái gì? Lại cười bổn cô nương liền không đáp ứng ngươi cầu hôn. Lâu Tiêu nghe ngôn, lập tức nhắm lại miệng. Phi thường nghiêm túc mà nhìn Liên Thanh, nhìn cặp kia mắt vàng. Liên Thanh lại lần nữa xa vào ở Lâu Tiêu thật sâu nhu tình chung, gả cho ta. Làm trên đời nhất hạnh phúc nữ nhân, người hạnh phúc có nghĩa khác. Ân, hạnh phúc lại tính phúc. Thích sao? Liên Thanh lặng lẽ nhếch lên đuôi lông mày. Thích a, đương nhiên thích. Nếu không phải ngại với bọn họ trung gian còn có cái Tiểu Nghê nhi. Lâu Tiêu nhất định ôm Liên Thanh lên giường hảo hảo trà đạp. Tỷ tỷ thúc thúc đang nói cái gì hạnh phúc? Nghê nhi nghe không hiểu nha. Tiểu Nghê thường cảm thấy chính mình cần phải muốn nhiều học tập học tập. Thật nghe không hiểu đại nhân thuật ngữ, Liên Thanh duỗi tay sờ sờ Tiểu Nghê thường đầu. Sủng nịch nói, hạnh phúc chính là hạnh phúc. Nghê nhi nghe không hiểu không quan hệ, tỷ tỷ cùng thúc thúc hạnh phúc. Nghê nhi cũng hạnh phúc. Ra, thật tốt quá. Tiểu Nghê thường tiếng cười rất có sức cuốn hút. Hết chương.